Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1105, Lâm Thiên bại. Lâm Thiên cùng BXMOM chiến đấu tịch quyển toàn bộ bầu trời. Hai người lực phá hoại có thể nói đáng sợ, như hủy thiên diệt địa vậy. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC muốn không phải chiến đấu trên không trung mà là đặt ở bánh gato trên đảo. Sợ rằng toàn bộ đảo nhỏ hiện tại đã sớm chia năm xẻ bảy. Hoàn toàn biến mất ở mảnh này trên biển khơi. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lôi vân trụ tư như vậy. Nhìn đỉnh đầu cái kia đã bành trướng mấy chục lần lớn lôi vân trụ tư. Khoa Đức trên mặt nói ra kinh ngạc và nghi hoặc. Không chỉ có Khoa Đức, bên cạnh tất cả mọi người giống nhau. Đối với Hoắc Miss lôi vân trụ tư biểu hiện, tất cả mọi người trở tay không kịp, ngẩng đầu nhìn bầu trời lôi vân trụ tư. Nami cau mày phân tích nói, lôi vân trụ tư chính là từ lôi vân biến thành. Dựa theo khuynh hướng này, đại lượng lôi điện dũng mãnh vào rớt trong cơ thể. Rớt là có thể phát động uy lực càng thêm mạnh mẽ lôi điện công kích. Tiếp tục như vậy đối với Lâm Thiên phi thường bất lợi a. Làm khí trời học giả, ở đây đối với lôi vân hiểu rõ, không có người nào có thể vượt lên trước Nami. Nami theo như lời nói liền là tuyệt đối chuyên gia. Thật tốt quá, không ngờ tới rớt còn có loại này lực lượng. Nhất định chính là Lâm Thiên tiếng sấm năng lực khắc tinh a. Sa Lớt, Đại Phúc mừng rỡ hô. Tướng tinh một trong Sa Lớt, Tư Mộ Cát lên tiếng phụ họa nói. Không sai, dựa theo hiện tại khuynh hướng này. Lâm Thiên sử dụng tiếng sấm năng lực tiến hành cự ly xa công kích đã không có một chút tác dụng nào. Như vậy mụ mụ áp lực sẽ giảm thấp rất nhiều. Cận chiến mụ mụ còn có ưu thế. Nhìn thấy tình huống hướng BXMOM phương diện phát triển. BXMOM dưới cờ chúng người thân trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trận chiến đấu này có thể quan hệ đến BXMOM sống còn a. Trưởng tử Salus Peregirek bội phục lạc trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng. Có chỉ là ngưng trọng. Nói, thế nhưng ảnh chụp còn ở trong tay đối phương. Nếu như đối phương nếu là hủy diệt Moteher Crab Mel ảnh chụp. Ngược lại thời điểm rơi vào hư nhược mụ mụ. Tất nhiên không phải Lâm Thiên đối thủ. Nói, Salus Peregirek bội phục lạc ánh mắt nhìn về phía Nami. Nami hai tay ôm chặt Moteher Crab Mel ảnh chụp. Lực chú ý toàn bộ xuất hiện tại bầu trời chiến đấu. Cũng không có phát hiện Salus Peregirek bội phục lạc ánh mắt. Nhưng Khoa Đức lại đã nhận ra. Thân thể hướng bên cạnh nửa rời cước bộ. Che ở Nami trước người. Hiện tại bọn họ bị BXMOM dưới cờ Hoắc Miss còn có rất nhiều người thân đoàn đoàn bao vây. Muốn không phải có Moteher ảnh chụp ở trên tay. Bọn người kia đã sớm phát động công kích. Lôi hải bên trên, Lâm Thiên bị vạn thiên lôi điện bảo vệ xung quanh. Điện thiểm lôi đinh, ngân xà lội qua hư không. Như một cái trưởng khống vạn thiên lôi điện thần linh. Nhìn lôi vân trụ tư hình thể nhanh chóng biến lớn. Lâm Thiên hai mắt đông lại một cái. Trầm giọng nói, liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có thể thôn phệ bao nhiêu lôi điện. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên hai tay vẫy một cái. Dưới chân lôi hải kịch liệt cuồn cuộn giống như là rơi vào bão táp bên trong. Không chỉ có như vậy. Cái kia đầy trời lôi hải ở Lâm Thiên dưới thao túng đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nhỏ đi. Chuyện gì xảy ra? Lôi hải cư nhiên nhỏ đi. Lâm Thiên hắn chuẩn bị làm cái gì? Cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, Le Phay đeo nhất thời nghi ngờ nói. Làm sung sướng đường phố nữ vương tư đồ Tây tiếp lời đầu nói. Xem ra Lâm Thiên là chuẩn bị đem lôi hải áp xúc. Đem đại lượng lôi điện hội tụ vào một chỗ. Phát động càng cường đại hơn uy lực. Nghe vậy, tấn nghi sư Đích La cổ phái đặc biệt lạc tương đương bất động thanh sắc nhìn chằm chằm sung sướng đường phố nữ. Vương tư đồ Tây có thể nói ra những lời ấy. Xem ra tư đồ Tây cũng không phải mặt ngoài biểu hiện như vậy yếu đuối. Ngẩng đầu nhìn phía trên nhanh chóng nhỏ đi lôi hải. Tấn nghi sư TMF phái đặc biệt lạc tương đương có thể cảm giác một cổ hủy diệt một dạng khí tức ở bên trong nổi. Lên, tuy là cực kỳ không muốn thừa nhận. nhưng TMF phái đặc biệt Lạc Tương Đương có thể xác định nếu là hắn đối mặt kế tiếp công kích. Không có chút nào tỷ số sinh tồn, cũng chính là chắc chắn phải chết. Hai mắt hiện lên nhàn nhạt hồng quang, quỷ thần một dạng Kenbunsoku Haki khởi động. Kata kho hạt rẻ thấy được mấy phía sau tương lai, lập tức sắc mặt đại biến, hét lên kinh ngạc, không tốt. Kata kho hạt rẻ thanh âm tiến nhập chu vi huynh đệ tỉ muội trong lỗ tai. Mọi người không khỏi nhìn về phía Kata kho hạt rẻ, làm nhìn thấy Kata kho hạt rẻ vẻ mặt không ổn thần sắc. Rất nhiều huynh đệ tỉ muội trong lòng cảm giác nặng nề. Mọi người trong lòng đều minh bạch, tất nhiên là Kata kho hạt rẻ phát hiện không tốt tương lai. Bằng không sẽ không như vậy. Chưa đám người mở miệng, bỗng nhiên một cơn lốc vô căn cứ mọc lên. Mọi người liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu lôi quang thiểm thước, xanh thẳm sáng quang rơi phía chân trời. Cái kia đầy trời lôi hải đã co rút lại đến còn có mấy trăm mét vuông tình trạng. So sánh với lôi vân trụ tư đều tiểu không ít. Chân đạp khổng lồ lôi vân trụ tư, BXMOM phát sinh tiếng cười đắc ý. Diễu cật nói, Lâm Thiên, không ngờ tới a, ta lôi vân trụ tư có thể là có thể khắc chế ngươi lôi điện công kích. Mạnh đi nữa lôi điện con sẽ trở thành ta lôi vân trụ tư trưởng thành chất dinh dưỡng. Phải không? Lâm Thiên chẳng đáng phản vấn một tiếng. Lập tức, một giây kế tiếp, Lâm Thiên động, chỉ thấy Lâm Thiên cước bộ một bước. Dưới chân lôi hải co rụt lại một khuếch trương. Ngay sau đó lôi hải kịch liệt cuồn cuộn. Ở phía dưới mấy trăm ngàn người nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Lan lộn lôi hải bên trong một cái vật thể nhô ra. Chỉ thấy một con lôi điện xây dựng mà thành theo như đồn đãi thần thú kỳ lân xuất hiện tại không. Trung, giống, kỳ lân ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng. Tiếng gào to đinh tai nhức óc, quanh quẩn ở trên không trung. Lôi điện kỳ lân bãi động tứ chi, hiện ra hết thần thú oai. Trên người lôi quang thiểm thước, rung động cả phiến hư không. Đáng sợ hủy diệt chi lực lan tràn ra. Cái này phút chốc, lôi điện kỳ lân chiếu vào trong mắt của tất cả mọi người. Lôi điện hai mắt mắt nhìn xuống bầu trời. Dường như thần linh vậy nhìn kỹ mọi người làm kiến hôi. Lanh mắt người là có thể phát hiện. Kỳ lân chu vi hư không vặn vẹo. Từng đạo đen nhánh khe hở lan tràn ra. Hư không sập nứt. Kỳ lân có lực lượng quá mạnh mẽ, ngay cả hư không đều khó có thể chịu đựng. Đáng sợ, cư nhiên ủng có mãnh liệt như vậy lực lượng. Cảm thụ được bầu trời truyền tới hủy diệt chi lực, tấn nghi sư Đích La cổ phái đặc biệt Lạc Tương Đương gương mặt hoảng sợ. Mặt trên tán phát lực lượng vượt xa hắn lúc trước dự liệu. Salus gia tộc trưởng tử Salus Peregirek bội phục Lạc phát sinh giống giận. Lâm Thiên, hắn làm cái gì vậy? Lẽ nào chuẩn bị hủy diệt toàn bộ bánh gato đảo sao? Mặt trên cái kia lôi điện kỳ lân uy lực quá mạnh mẽ. Đảm nhiệm ai cũng có thể cảm nhận được trong đó tựa là hủy diệt khí tức. Loại lực lượng này nếu là bộc phát ra, toàn bộ bánh gato đảo sợ rằng đều khó bảo tồn. Khoa Đức cùng Đít Thẻ hai người hai mắt vi ngưng, liếc mắt nhìn nhau, trên người bỗng nhiên dâng lên một cổ khí phách, kế tiếp va chạm. Khả năng toàn bộ bánh gato đảo đều sẽ bị tịch quyền. Nếu là đơn bọn họ còn không có gì lo lắng. Nhưng còn có bảo hộ phía sau mấy người này an nguy. Cảm thụ được lôi điện kỳ lân đâm đầu vào lực lượng hủy diệt. BXMOM không dám khinh thường. Hướng xuống dưới phương lôi vân trụ tư hô. Rớt, phối hợp ta cùng nhau phát động công kích. Tốt, rớt lên tiếng. Nhất thời lôi vân bên ngoài thân thể lôi quang thiểm thước. Lâm Thiên đại lượng lôi điện tiến nhập rớt trong cơ thể. Hiện tại rớt có thể phát động viễn siêu lúc trước gấp mấy lần công kích. Cùng lúc đó, Big Mom thân bên trên tán phát nồng nặc linh hồn chi lực. Cường hãn khí phách nhập vào cơ thể ra. Như vô hình khôi giáp bao trùm ở hai sừng mũ Napoleon. Trong tay mấy thuốc dài cự kiếm hóa thân hắc đao. Không chỉ có như vậy. Ở BXMOM cường hãn ngang ngược bạo phát dưới. Trong tay đen nhánh hai sừng mũ Napoleon cự kiếm như dịch thể cách biến hóa. Hóa thành một thanh dài đến hơn 10 thước trường thương. Huyền phù ở BXMOM đỉnh đầu. 400 triệu vôn. Kỳ lân. nhức mắt lôi quang chiếu sáng Lâm Thiên. Tiếng hét lớn loại này, Lâm Thiên phát động lôi đình thế tiến công. Lôi điện kỳ lân tứ chi đạp ở trên hư không. Lôi điện lóng lánh trường không thẳng hướng BXMOM phóng đi. Ngửa mặt lên trời gào to, hiện ra hết theo như đồn đãi thần thú đáng sợ uy thế. Linh hồn trường thương, nhìn lôi điện kỳ lân đạp không mà đến. BXMOM trên người phún ra ngoài linh hồn chi lực. Trường thương màu đen bên trên tán phát ra từng đạo hắc sắc hư ảnh. Trường thương xông phá hư không, như một viên vẫn thạch phá vỡ trường không. Cùng lúc đó, lôi vân trụ tư cũng phát động thế tiến công. Trong miệng phun ra một đạo dị thường cường tráng lôi trụ. Lôi trụ trong nháy mắt vượt lên trước linh hồn trường thương. Dẫn đầu tấn công về phía đạp không mà đến kỳ lân. Giống, tiếng thét dài bên trong. Lôi điện kỳ lân há mồm ra một ngụm đem lôi trụ cắn. Tựa như tan vỡ thủy tinh giống nhau. Lôi trụ ở kỳ lân lực lượng dưới tràn lan lên ra từng đạo khe hở. Rất tuy là cắn nuốt Lâm Thiên đại lượng lôi điện, nhưng lôi điện kỳ lân nhưng là từ cả phiến lôi hải hội tụ mà thành. Cao tới 400 triệu vôn điện áp đủ để hủy diệt tất cả. Đúng lúc này, hưu một tiếng, hắc sắc linh hồn trường thương phá không nhảy vào lôi trụ bên trong. Theo linh hồn trường thương phát động công kích, chiến đấu cân bằng trong nháy mắt bị phá vỡ. Ùng ùng, một giây kế tiếp, đáng sợ bạo tạc vang lên. Toàn bộ bầu trời đều quanh quẩn ở đinh tai nhức óc tiếng vang. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích mắt trần có thể thấy hướng bốn phương tám hướng tán đi. Đồng thời một cỗ kịch liệt biến hóa khí áp nhấc lên trận trận cuồng phong từ trên trời giáng xuống. Cuồng phong thổi lần mỗi cái đường phố. Tinh thần gió đập vào mặt. Hội trường là cả bánh gato đảo chỗ cao nhất. Ở chỗ này không ít thế giới ngầm đại lão ngã sấp trên đất. Hai tay nắm thật chặt mặt đất. Đủ để có thể thấy được đây là cổ mãnh liệt bực nào sóng xung kích. Toàn bộ hội trường chỗ cao có thể đứng lập người chỉ có hơn 10. Ngay cả Nami, Group cũng toàn bộ đánh trên mặt đất. Hư không run rẩy, cường đại trùng kích trực tiếp đem trong đụng chạm lòng hư không xé nát. Lâm Thiên cùng BXMOM hai người không hẹn mà cùng bị đánh bay ra ngoài. Từng đạo đen nhánh không gian liệt phùng hiện lên. Bạch sắc khí lãng cuồn cuộn, như một đóa to lớn cái nấm vân lạc dưới. Trùng kích qua đi, mọi người ánh mắt nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên. Nếu như không có đoán sai, đáng sợ như vậy trùng kích đủ để phân ra thắng bại. Bá, mấy vạn đôi chờ mong trong ánh mắt. Một đạo thân ảnh dẫn đầu từ Bạch Vân Trung lao ra. Có thể nhìn rõ ràng người đến. Mọi người sắc mặt trở nên phi thường đặc sắc. Bởi vì quẳng xuống bay ra lại là BXMOM. BXMOM dưới cờ chúng người thân tự nhiên là vui vẻ dị thường. Mụ mụ dẫn đầu đi ra. Cũng chính là vừa rồi va chạm mụ mụ chiếm cứ phía. Nami đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Khoa Đức càng không dám tin tưởng. Huấn luyện viên chiến lực làm sao có thể thua ở BXMOM. BXMOM nhưng là yếu nhất tam hoàng nhị đế. Huấn luyện viên chiến đủ sức để chiến thắng BXMOM. Nhưng sự tình phát sinh vĩnh viễn là vượt quá người dự liệu. Không ngờ tới BXMOM dẫn đầu đi ra. Nói cách khác Lâm Thiên cư nhiên thất bại. Sát thần Lâm Thiên thua ở BXMOM thực sự là đại tân. Văn, chấm ngoặc kép, ngày mai nhất định sẽ thế giới khiếp sợ. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây lắc đầu khó có thể tiếp thu cái này một màn kinh người thời điểm. Bỗng nhiên có lanh mắt người phát hiện không hợp lý. Hô lớn, ai, không đúng, BXMOM lao ra tư thế có chút vấn đề. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, lập tức định thần nhìn lại. Quả nhiên phát hiện không đúng địa phương. BXMOM lao ra yên vụ chính là đầu hướng xuống dưới. Chân hướng lên trên, cứu giống như là bị đánh bay ra ngoài giống nhau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.